là bài pháp đang được nghe, đúng không? Thì khi đó thầy ngồi trên này, thầy quan sát bao nhiêu phần trăm là hướng về cái pháp, cái cụ mà điện thoại reo lên mà tắt không được, và còn ngỡ rằng là hàng xóm, người bên cạnh là điện thoại của người bên cạnh. Và chúng ta quay đầu về đó, thay vì quay lên đây. Cái đó gọi là, thầy gọi là thái độ tu tập. Tu tập từng lúc, từng phút, từng giây như thế. Nếu chúng ta làm được, tức là hoàn thiện bản thân mình, đúng không ạ? Nếu chúng ta làm được, thì là hoàn thiện bản thân mình, loại trừ những cái này. Cho nên những cái tham sân si này á, chúng ta phải học để biết mà loại trừ. Ngoài những kinh nghiệm thầy chỉ thì lý thuyết có, giống như cái ví dụ hay nói là hai anh công an đi bắt kẻ cướp kẻ trộm, thế anh phải đến hiện trường hoặc đến cái nhà đó mà hỏi có camera quay hình không, cái ông anh cướp anh trộm đó mặc áo màu gì, đội mũ màu gì, vừa ra khỏi đây thế nào, trạc bao nhiêu tuổi, khuôn mặt như thế nào, có tì vết gì trên mặt, địa vị mình biết. Công an phải biết như thế mới đi bắt trộm được, phải không? Còn nhiều đi bắt trộm mà không biết là cái gì hết, không có một dữ liệu, tư liệu nào hết, bắt không được. Thì những cái tên này ở ngoài, Hàn Sơn Si này như kẻ trộm, nó vào để nó phá cái nội tâm của mình, phải không ạ? Nó làm cho mình nhiều hại đó, thì mình phải biết mặt nó trước khi bắt nó ra bắt mình. Khi sân nó rồi lên, mình biết cái thằng đến nỗi này là sân, sân ở cấp độ nào, sân này nó bất thiện ở cái chỗ nào, nó nhiều hại ở chỗ nào, thì mình mới có biện pháp bắt nó, đuổi nó ra khỏi nội tâm mình. Và lấy cái gì thay thế? Đấy, chúng ta phải học những cái đó. Còn không học không biết đâu. Mà không biết thì đi thì bắt nhầm người ta 19 năm. Bây giờ phải đi xin lỗi, bỏ tù người ta 19 năm, nói người ta giết lầm hai người tại tâm không có gì. Nguy hiểm không? Cũng như vậy. Mà cái đó ở trong mình, cho nên mình bắt nhầm thì càng nguy hiểm. Phải bắt cho đúng đối tượng và mời anh ra xử lý theo bộ luật hình sự, đúng không? Cho nên cái phần đầu tiên là nhóm si phần mô chạp thuộc cả trang số 24. Những cái thuật ngữ Bali này thì vì biết mình tốt đủ năng học đàng hoàng là phải có đọc nó nữa. Si là gì? Si chính là sự mê mờ lầm lạc, là trạng thái tối tâm mê mờ, không biết điều nên biết và biết điều không nên biết. Cái điều cần biết thì lại không biết, mà điều không cần biết lại đi biết để làm gì? Giống như người đi trong đêm tối không được thấy quang cảnh, không thấy được quang cảnh, hay như người mù không biết ánh sáng màu sắc là gì. Cho nên cái si nó khởi lên đó, là vì mình không biết, mà không biết cái gì, không biết lấy đối tượng. Cái đối tượng của mình cần phải biết thì mình lại không biết, thì gọi là si. Si và đặc tính của nó không biết đúng sự thật. Chúng ta biết cái giả dối bên ngoài của nó. Mình gặp một người ăn mặc sang trọng, tưởng đi uy nghi đàm màu trang nghiêm vân vân, mình tưởng chắc người này là kẻ sang, người quý phái, mình tôn trọng hết mức mà mình tiệt đoạn nghiêm mà. Để họ vào nhà mình để lường đảo trộm cắp, chính nó càng trang phục sang trọng như thế làm mình bất ngờ và không đề phòng, đúng không? Đó là cái chuyện thường ngày mình gặp. Cho nên cái si này nó có cái nhiệm vụ, nó có cái phần sự của nó mà che lấp cái thực tẩm của đối tượng. Giống như cái người ăn mặc như vậy, nhưng mà cái ruột bên trong là một tên trộm cướp, đạo chích, nhưng mà bên ngoài che đẹp quá, mình không ngờ. Và cái si này nó biểu hiện ra bên ngoài, hay là kết quả hiện hữu, đó là sự tội tâm. Tội tâm mê mờ vì không có ánh sáng, vì không thấy đúng sự thật. Có nguyên nhân gần là phi như lý tạp ý, tức là chúng ta tạp ý không đúng với sự thật thì gọi là phi như lý tạp ý. Do si mê lầm lạc mà chúng ta chẳng hạn như thế này, quý vị ban đêm đi ra ngõ ra vườn thấy sợi dây thừng dài dài, rồi đằng kia ai đụng nó ngu ngoe ngọ ngoài, tưởng con gì là cái đó là si. Nếu như lấy đèn pin chiếu vào thì đúng là sợi dây, là không si mê, có ánh sáng. Do vô minh, không có cái minh, không có ánh sáng, cho nên chúng ta thấy sợi dây là không rắn. Con chó nó hay sủa trăng ấy, thấy cái lá chuối nó đồng đầy, nó tưởng là cái bóng gì, có thì nó sủa, nó tưởng là người hay là kẻ trộm vào nhà. Còn chúng ta thì sao? Tưởng là mà rồi sợ. Cái quái đản nhất của loài người đó là sợ ma. Và cái tầm bậy nhất của cha mẹ Việt Nam là dạy con sợ ma, dọa ma từ bé. Ở trong Huế họ gọi là dọa ông kè, ông à, không biết là nơi ngoài đây gọi dọa ông gì, ông ba mì. Sai lầm nhất, quý vị nào mà có con hoặc tương lai có con nhỏ thì đừng dạy với nó, mà phải dạy cho nó tự tin, vượt qua tất cả, dũng cảm. Bởi vì tất cả các thế hệ Việt Nam như vậy, cho nên thanh thiếu niên Việt Nam khi lớn lên để trở thành anh hùng thì cần phải huấn luyện lại, huấn luyện lại, còn không là nhặt gà. À, được chưa? Có nói chuyện ma. Ma có đáng sợ không ạ? Có đáng sợ không? Không. Nhưng vẫn sợ đúng không? Ở đây ai gặp ma rồi? Thật ra trong Vi Diệu Pháp cũng nói đến ma, có học đến ma. Ma chẳng qua là một loài phi nhân bình thường thôi. Bởi vì si mê lầm lạc cho nên chúng ta sợ ma. Đấy, chúng ta học tâm sợ si này chính là do si mê lầm lạc, chúng ta sợ ma. Ma có thực không ạ? Có. Ma là loài gì? Một trong những loài ngạ quỷ hoặc Atula mà người Việt gọi là ma. Tiếng Bali cũng là Mara, Mara hay là Mara, Mara hay là Mara. Và nó du nhập từ Ấn Độ qua tàu cho đến Việt Nam thì ra ma. Chữ này là không phải của tiếng Việt, phần Việt đâu. Tiếng Bali nó gọi là Mara. M-A dấu ngang trên đầu, R-A. Đọc là Mara. Tức là Ma. Là để chỉ cho các cái hàng xấu ác. Bởi vì có đến 5 loài ma, nhiều ma lắm, cho nên người ta sợ là đúng. Ma ở trong tâm mình là ma đáng sợ nhất, phải không? Ma trong tâm mình là ma gì ạ? Tham sân si là cái mà mình đối trị hàng ngày. Nếu như mình muốn thăng hoa thăng tiến, muốn thành người đạo đức chuẩn mực, người tốt, thì luôn luôn phải thắng tham sân si. Và còn muốn thỏa hiệp, muốn mình thành kẻ xấu ác tà tệ đáng ghê tởm, đáng ghê sợ vân vân, thì chúng ta thỏa hiệp với tham sân si. Ba con này là chính, ba con chính. Còn lại là mấy con nữa? Bảy con còn lại thì nói từ ba con này ra. 14 con còn lại cũng từ ba con này ra. Đó là cơ bản. Bởi vì do cái si tâm sở này chính là chi pháp của vô minh, nghĩa là không sáng suốt, không biết rõ, ngược lại với bát nhã hay là tuệ. Ở đây không biết, không sáng suốt, không có nghĩa là không biết gì cả, mà mang ý nghĩa là không thấu rõ đúng như thực tánh của vạn pháp. Không đúng như thực tánh của vạn pháp. Chẳng hạn, cái này chúng ta gọi là cái gì ạ? Cái gì ạ? Cái cốc, cốc nước, vân vân. Nếu chúng ta nhìn đây là cốc nước, đúng không? Lúc đó có si đấy. Nhưng mà nó vi tế chúng ta không biết, nó có si. Vì trong này nói rất rõ, chúng ta phải nhìn đúng thực tánh pháp của nó. Nếu không có si, nó chính là một sắc pháp. Sắc pháp. Sắc pháp tức là nó có cái bản tính, tức là nó cấu tạo bởi đất nước lửa gió và các thành phần khác. Và nó có cái tính đầu tiên, nó là tính vô thường. Đúng không? Một ngày kia nó sẽ vâng. Đó là bốn tính của nó, thực tính của nó, mà chúng ta phải biết. Khi chúng ta biết cái này, chúng ta sống rất khỏe và rất thoải mái, đúng không? Nếu cái cốc này bằng pha lê thủy tinh hoặc bằng một cái loại chất liệu quý mà nó rơi, nó vỡ đi một cái, chúng ta không nuối tiếc, chính gọi là sống khỏe thoải mái. Còn không, con mèo nó nhảy vỡ hay đứa con nhỏ của mình nó làm vợ, thì chúng ta sẽ tức giận chửi bới con mèo và cầm cây đánh nó, tức giận chửi con mình và cầm roi đánh con mình. Thì tất cả những cái đó do si nó điều động, nó sai sự chúng ta làm. Chúng ta không muốn làm, nó cũng điều động sai sự chúng ta làm do si. Si là nguyên nhân đầu tiên, sau đó mới đến sân nổi lên. Đấy, trình tự nó rất là, chứ không phải là thầy vợ cái là nổi sân liền đâu. Tại vì chúng ta không nhìn đúng thực tánh của nó, chúng ta thấy mình, nếu ngay từ đâu chúng ta nhìn đúng thực tánh, nó phải vợ, mình để lên một cái góc rất đẹp và mình luôn luôn nhìn nó bằng hai pháp. Pháp thế gian nó đẹp, nó tráng lệ, nó nguy nga, nó gì đó. Và pháp chân đế, chân pháp là nó sẽ vỡ, nó sẽ là bị như cả nhà mình hoa nhựa chẳng hạn, thì nó sẽ không héo không úa, nhưng nó sẽ bị bùn bám, nó sẽ cũ. À, thì khi nó vỡ mà chúng ta luôn luôn như vậy thì về nhà có gây lộn với vợ với con không? Không. Nếu quý vị thực hành được cái này, nhà mình đỡ tiếng to tiếng nhỏ, đúng không? À, tiếng nhỏ thì còn, nhưng tiếng to thì đỡ. Đấy, bớt đi. Thấy nó tu có gì? Tu cái đó tu chưa xong nữa, thì bắt đầu tôi phải ngồi thiền với ngài này ngài kia, ngài phải tận từ Myanmar Thái Lan về. Đấy, khổ lắm. Từ mình làm khổ mình. Cho nên trong này có nói vô minh, có chi pháp là si tâm sở, chính là sự không thấu rõ, không hiểu đúng như chân như thực của thực tánh pháp, gồm có 8 loại. Đó là không biết về khổ, không biết về nguyên nhân của khổ, không biết về sự diệt khổ, và không biết về phương cách đưa đến sự diệt khổ. Không biết về uẩn xứ giới trong quá khứ, không biết về uẩn xứ giới trong vị lai, không biết về uẩn xứ giới cả quá khứ lẫn vị lai. Và không biết về nhân tạo nên quả tương tục theo thập nhị nhân duyên. Có 8 cái điều không biết này là do si nó chi phối, chúng ta thường gọi là vô minh. Vô minh sai sự ái dục trầm luân là vì vậy. Nhưng cái này thì nói chắc phải mất hàng buổi. Về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự diệt khổ, về con đường đưa đến sự diệt khổ, về uẩn, về xứ, về giới, nghe toàn thuật ngữ. Cho nên để đỡ rối trí cho quý vị thì cái này chúng ta bỏ qua một bên. Khoan nói ở đây. Ở tóm lại, cái suy này nó chi phối cuộc sống chúng ta rất lớn. Đó là chưa kể trong thường ngày mình ngủ dậy rơi vào trạng thái không biết mình đang ngủ ở đâu. Có nhiều. Nhất là mình đi ngủ nhà bạn hay đi công tác ngủ ở khách sạn thì đúng là có nhiều khi thức giấc không biết mình đang ở đâu. Nhưng trạng thái đó đều là si mê cả, vì không biết thực tại đang hiện được. Đó, nói về tâm si, tâm sở si, nó chi phối cuộc sống của chúng ta. Có khó hiểu lắm không? À, lên hơi được, hả? À, được. Nắm có gì phải. Vì nó thường ha. Thứ hai là tâm sở vô tàm, là có nghĩa là không một cái tiếng tàu hồi dịch như vậy cho nó gọn, chúng ta cũng biết làm sao hơn thì suy giữ lại, có nghĩa là không hổ thẹn. Khi nào thì chúng ta sẽ hổ thẹn? Khi mình làm điều gì thì mình sẽ hổ thẹn? À, làm điều xấu, điều quấy, điều không đúng. Còn mình làm điều hổ thẹn thì mình sẽ có, à, làm điều tốt, điều đúng thì mình có hổ thẹn không? Không. Mình có tự hào á? Cái anh nào mà dạy tự hào này là nguy hiểm nhất. À, dễ sinh ngạ mạn, ngon hơn người ta. Có gì là tự hào? Làm được có chừng đó có gì là tự hào? Đúng không? Làm được như bậc thánh, đắc cả quả thánh, mà cả ngày còn không tự hào, đúng không? Có bậc thánh nào tự hào không? Tự hào. Tại vì sao mà cả bậc thánh không tự hào? À, vì họ buông bỏ, chứ không, họ không đạt cái gì cả. Các vị đừng nghĩ rằng các bậc thánh là đạt tầng này tầng kia, từng giống như ngồi thiền vậy đạt. Sơ thiền gì thì không đạt gì cả. Họ bỏ, họ buông. Bởi vì sao? Vì họ xả sạch những cái gì, những cái tập nghiệp mà trước đây họ không có, họ lại tha vào trong họ, họ đem vào, rồi giờ lại mất công đi, đi bỏ. Cái ho gì đâu, đúng không? À, không có gì đáng tự hào. Thầy nói ví dụ, một người họ biết hút thuốc lá, sau đó họ phát tâm phát nguyện hay là cảm nhận rằng mình cần phải bỏ thuốc lá, đúng không? Tháng đầu tiên, một ngày họ nghiện, họ hút 10 điếu. Bây giờ tháng đầu tiên họ quyết tâm hút còn 7 điếu, 3 điếu không hút. À, tháng thứ nhì họ quyết tâm mà lờ hút, khi thì 7 điếu, khi thì 6 điếu, 3 điếu là bỏ dứt khoát. Tháng thứ ba họ quyết tâm là còn 5, và tháng thứ tư là về zero, bỏ hết. Rồi họ đi khoe, tôi tự hào tôi bỏ được thuốc lá. Thế ta là bạn của họ, mình là bạn của họ, có gì đáng tự hào? Như tôi cả đời tôi không hút thì tôi mất gì phải bỏ, đúng không? À, như thầy cả đời không bao giờ đụng và rất là ghét nữa, còn có cái giờ là có tâm sân nổi lên. À, hồi nhỏ nhỏ ông anh ấy, ông hút thuốc lá mà ông sai mình đi ra quán mua, là thầy phải cầm theo một cái, hồi đó người ta còn gọi bằng lá chuối khô, hoặc là một cái tờ giấy, rồi cầm nó thế này về đưa cho ông, không bao giờ đụng, hoặc cầm một gấp tí tí. Còn ai mà hút thuốc lá bên mình là mình bỏ đi, không ngửi được. Đấy, bộ đội 3 năm không bao giờ hút. Ồ, mấy anh bộ đội mà bàn là cứ đè ngựa mình xuống, bắt mình phải hút cho như anh, bắt phải uống rượu. Không là không, uống rượu tôi còn uống, chứ không hút thuốc tôi uống dứt khoát, không bao giờ. Thế có gì tự hào đâu? Tôi mất gì tôi phải trằn trọc vật vả để mà bỏ nó? Chỉ có những anh nghiền anh mới bỏ, anh mới vật vả. Thế bất thánh không vậy? Tham sân si này tập nhiệm nhiều đời nhiều kiếp, không biết từ đời nào nữa, nó đầy trong người. Bây giờ ngài ấy, ngài bỏ, ngài cắt được 3 giây, gọi là thằng thúc, gọi là sanyojana, tức là thằng thúc, hay là kiếp sự, hay là dây trói buộc, thì ngài đặt quả thánh đầu tiên. Quả thánh đầu tiên nghĩa là cắt được 3 giây. 3 giây gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Tiếp đến ngài giảm bớt 2 giây, không phải cắt nhưng mà yếu đi, thì ngài trở thành bậc thánh thứ nhì, Sakadagami, gọi là gì? Bậc thánh đầu tiên gọi là nhập lưu, thì đây gọi là nhất lai, tức là còn trở lại cái cõi dục giới này một lần nữa. Sau đó ngài tu tập tiếp, ngài bỏ, cắt được 5 giây, 5 cái dây trói buộc, ngài còn 5 giây, tức là thêm về sân hận và gì, tham mà thuộc về dục, dục giới, tức là sắc thân hương vị xúc như hôm qua nói, thì ngài bỏ được, cắt được 5 giây, đắc quả thánh thứ ba. Gọi là đắc quả những gọi gì hết, ngay cắt, giống như bởi vì ngài giải thoát, giải thoát thì giống như ngài cắt cái bóng bay mà nếu mình còn cầm cả 10 giây thì nó bay lên được á, nhưng mình cắt đi 3 giây thì nó nhẹ lên tí, cắt thêm 2 giây nó nhẹ lên tí, rồi cuối cùng bậc thánh A La Hán ngài cắt hết 10 giây nó bay cái rẹt hết luôn, hết cả 10 giây, rất là thoải mái. Chứ ngài đâu có bỏ, các ngài đâu có là đạp hay đạp cái gì đâu, rất là dễ, chỉ buông bỏ. Tu có dễ không? Quá dễ, bỏ thôi. Ê, bỏ thôi. Nhưng vì sao đời chúng ta quá khó và có quá nhiều, là vì bỏ cái ăn này ăn khác trời ra. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Vì chúng ta tích lũy quá nhiều. Và quá khứ đã quá nhiều rồi, hiện tại còn thêm nữa. Chúng ta không chịu bớt mà còn thêm. Đúng không? À, ví dụ mình đang gặp một cái cảnh nghịch cảnh thì dễ nổi sân. Thì bây giờ đang lạnh chặt cái sân đó lại thì mình lại nổi. Mà mình nổi đầu tiên là nổi, nổi ở đâu? Nổi trong ý. À, đến khi cái ý nó chịu không được, nó bùng thì bắt đầu ra đây khẩu chửi người ta, mắng người ta, nhiếc người ta, thỏa mãn người ta. Mà khẩu của nó cũng không hạ già thì ra đây thân đánh đập đá hoặc làm bằng cái gì đó, viết thư hay là đánh máy để đánh những cái bàn, chửi người ta tiếp, gửi đi bằng email hay bằng văn bản, là cái đó là thân. Đấy. Chúng ta tích lũy tiếp, huấn tập tiếp những cái xấu ác đó và mà không chịu bỏ đi. Thay vì gặp cái trường hợp đó thì chúng ta đừng cho nó khởi bằng cách sử dụng gì tự chẳng cần nhé. Nhưng cái pháp bất thiện nào chưa sanh khởi thì đừng cho sanh khởi. Nếu nó đã sanh khởi thì chúng ta phải diệt nó, thì bỏ nó qua một bên, xóa nó đi, vân vân. Đấy. Trở lại cái pháp không hổ thẹn, thì khi làm điều tội lỗi, tội ác xấu như vậy, nói những lời như vậy, nghĩ những điều như vậy, cả ba mặt nha, cả suy nghĩ gọi là ý nghiệp, nói ra lời nói là khẩu nghiệp và hành động là thân nghiệp. Mà chúng ta không thấy đó là tội lỗi mà còn tự hào vinh dự, là cho nó đi chung với tà kiến và ngạ mạn thì càng nguy hiểm nữa. Đấy, chúng ta học để mà tu, để mà sử dụng trong đời sống hàng ngày của quý vị ấy. Bây giờ về tìm hiểu về 9:30, 10:00 khoảng 9:30, 10:00 có mặt ở nhà, bắt đầu vào ở nhà hai đứa con nó mở tivi ầm lên, nó nhảy lùng tùng xèo trong, mình về thấy đồ bừa bãi ngang ngửa, bên này đôi giày, bên kia cái vỡ bê tất, bên nọ đồ nó chơi. Bực mình bắt đầu nổi lên trong tâm, ở trong ý trước ra thì miệng mình sẽ nói quát, có thể bây giờ không đánh trẻ con nữa thì thôi ngăn hai cấp độ đó. Thì bây giờ quý vị cố gắng tỉnh thức, đừng có để si mê nó sai sự bằng cách cái này từ mình xử lý được đó. Thầy không cần phải hướng dẫn nữa, đúng không? Cho nên với những cái điều tội lỗi như thế, đó là tội lỗi, chứ không phải là tội lỗi là giết người, đấm chém gì đâu, lớn lao đâu. Trên này cũng là điều đáng hổ thẹn, đáng tội lỗi. Cho nên Bali có câu không xấu hổ, không có lương tâm gọi là hổ thẹn. Không hổ thẹn, xin lỗi, không có lương tâm mà không hổ thẹn. Không hổ thẹn này có hai cái cách biểu hiện, đó là không hổ thẹn với sợ hãi và không hổ thẹn với tội lỗi. Không hổ thẹn với sợ hãi là những việc làm hành động thường nhật thành tập quá mà chẳng cảm thấy hổ thẹn e ngại gì, ví như các du sĩ lọt thề, họ cho việc không ăn mặc áo quần là bình thường, là pháp hành cao thượng. Thông thường tâm sở vô tàm này sẽ đồng sinh với tàm kiến. Đấy. Khi có tàng kiến thì có vô tàng này, tức là không hộ thể. Bởi vì những người mà ai ở đi Ấn Độ, ở Ấn Độ họ có người tu đạo loạt thể, gọi là du sĩ loạt thể. Họ thường đi, thời trước họ đi giữa phố là bình thường. Bây giờ thì họ ở rừng, có cả nam tu sĩ và nữ tu sĩ, không ăn mặc gì. Có những nhóm thì họ cạo đầu, có những nhóm thì để tóc dài. Và họ cạo đầu bằng phương cách là nhổ tóc, nhổ cho đầu chảy máu. Ai đọc cái cuốn Một Cuộc Đời Một Ngôi Sao của Ngài Thế Đức có nói đến cái chuyện một nữ du sĩ ngoài đạo nhổ đầu, nhổ tóc để mà xuất gia. Thế ở Ấn Độ bây giờ cái đó không. Hôm nay sư không để ý, hôm nay sư còn những cái postcard và chụp những cái hình những cái ông loạt thể đó xuất hiện, hoặc là cái cuộn phim mà Cuộc Đời Của Đức Phật của Thái Lan làm thì có phỏng vấn những cái vị loạt thể như thế. Họ hay lắm, họ tu cũng ăn một ngày một bữa mà ăn trên bàn tay. Đêm hôm đó cái vị đó là nằm mơ sẽ có hai vợ chồng tới và cùng thức ăn cho mình. Mà nếu như ngày hôm đó mà không có hai vợ chồng nào tới thì vì họ sẽ nhìn ăn, họ tu nghiêm lắm. Còn nếu không mơ thì người ta cũng thì ăn bằng cách ngửa tay ra, xong rồi họ bỏ vào ăn từng miếng một. Họ ngửa tay ra, họ rót nước uống như thế, họ không mặc gì cả. Họ theo cái đạo này, bây giờ ở Ấn Độ gọi là Kỳ Na giáo hay Chinese mà. Thì cái đạo này á, họ cho rằng nghiệp thân là quan trọng nhất, cho nên họ hành hạ thân xác bằng cách cho mất cảm giác. Những người này đúng là mất cảm giác. Rồi có những người phụ nữ kính trọng và lễ lạy họ đến cái mức là đến đánh lễ dưới chân và cầm cái bộ phận của cái đạo sĩ đó để lên đất, lên trán, lên đầu để bày tỏ sự tôn kính như vậy. Và hàng năm họ có đại hội một lần, họ sẽ đi ra đường phố, họ đi một đoàn cũng cả hàng trăm vị như vậy. Và có những vị là sư thầy luôn, là họ đeo cả cái khối đá ở nơi cái bộ phận sinh dục của ông. Ông gần đi, ông biểu diễn nó, mình thấy khiếp. Đạo của họ như vậy. Có những đạo ta kiến đến mức mà Việt Nam mình không bao giờ nghĩ ra, mà họ là thật là vì thế nào. Việt Nam mình á, sở dĩ cũng có như vậy là vì mình bị cái đạo Khổng nó đè ép cả nghìn năm, cho nên có cái câu là nam nữ thọ thọ bất tương thân chẳng hạn như vậy. Rồi mấy em học trò mình nhất quỷ nhì má thứ ba học trò đọc lại thành câu gì mà người biết không? Nam nữ cò cò đứt dây lưng. Nói đùa cho vui. Thì cái đạo Khổng làm cho mình có cái cương thương luân lý theo Khổng Tử, cho nên họ cái chuyện này là thành nam nữ rồi trinh tiết và bao nhiêu chuyện là rất là lớn. Nhưng mà ở Ấn Độ bình thường ngay cả thế kỷ 21 này họ vẫn bình thường ra trường, không có chuyện gì cả, rất là bình thường. Và họ không hộ thẹn, cái này gọi là không hộ thẹn với sợ hãi. Tức là cái việc họ làm hàng ngày thường xuyên, họ không hộ thẹn. Còn mình như vậy có hộ thẹn không? Mình mà nếu mà không mặc gì ra đường mình khỏi hộ thẹn luôn, đúng không? Phải đâu có vấn đề rồi. Ở khu nào đến đây? Sai Đông. Ở Huế hồi trước họ gọi là số 4 Ngô Quyền. Dưới sông Hồng thì có cái cô gì đấy, bảy dưới không phải nhà thương điên cơ, còn cái cô này Sai Đông. Còn không hộ thẹn với tội lỗi là thế nào, là những cái thân ác hành, khẩu ác hành mà không hề thở xấu hổ rằng đảm trách tại lại cho đó là việc tất nhiên, quy luật sinh tồn, không hổ thèm tội lỗi có hai loại là với từ ngã, không hổ thèm từ ngã. Đấy chính là cho năm uẩn, chỉ cho năm uẩn, tức là vô tàng chỉ là không tôn trọng năm uẩn của mình. Ngũ uẩn của bản thân mình tôn trọng, cho nên mình mới làm như thế. Đối sống ác hành, sống như loài chó, loài bò, và không hổ thèm với pháp. Có những người hành theo cả cái pháp bất thiền, đáng hổ thẹn, nói những lời cấu uế phiền não, thô lỗ tục tằn, làm những việc trái luân thường đạo lý, vẫn cho đó là không có gì và không hổ thẹn. Họ làm việc theo bản năng của con người, chứ không làm việc theo cái tính người, mà theo tính gì? Tính con. Chúng ta có hai chữ con người, phân tích thành hai từ, từ con và từ người. Chúng ta hơn con vật ở chỗ là có cái tính người, cái từ người. Cho nên tại sao chúng ta phải kỵ mình mà không hợp mình, chẳng hạn như vậy, không làm con nhà nghèo, không đủ áo quần mà. Nhưng sự thật, những người đó họ không hổ thẹn thì họ làm như thế, còn họ biết thì họ không làm như thế. Chứ đừng nói rằng ô đạo đức này là mang tính quy ước, phải không? Do con người quy ước đâu, con người nào rồi họ phải, thứ nhất mình tôn trọng lấy mình bằng cách không lọt thế chẳng hạn, và thứ hai tôn trọng người khác. Giữa một đám đông ăn mặc nghiêm chỉnh, mình loạt thề chính là mình tôn trọng họ, đúng không? Vì mình vào cả là người ta tự động tẻ giạt ra, người ta nhìn mình một cách kỳ lạ, vân vân. Tại vì sao? Vì tâm họ thiếu cái này, họ có cái ahirika này là không một thề mà tham gia cái này, tham gia trong những cái tâm xấu bất thiện họ có trong tà kiến, họ cho đó là đúng, nhưng mà sự thật đó là tà kiến, sao là đi ngược về thế gian, ngược về chuộng đạo đức. Chúng ta nghỉ ít phút.